Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, đệ 1088 chương phân tích. Đây mới là ân phu nhân chân chính mục đích. Trong khoảnh khắc vốn dĩ đối ân phu nhân thập phần bất mãn, người toàn bộ đều lặng im xuống dưới. Bởi vì ai đều biết lúc này nữ nhân kia giá trị trên người nàng chính là lưng đeo bạch linh địa chỉ. Kia nói cách khác, nàng tất nhiên biết thiên thần kiếm cùng trường sinh quyết ở nơi nào. Nhưng là thực mau mọi người tư duy bị kia qua đi ngăn cản cái kia khủng bố nữ nhân tiến công bén. Nhọn tiếng kêu thảm thiết cấp kéo lại. Mấu chốt cái kia cải tạo giả hiện tại thân ảnh đều biến mất không thấy. Nói rõ đã đào tổ. Tốt xấu cũng là tần thành ra tới. Liên hắn cũng không dám đối phó nàng. Không ít người nuốt hạ nước miếng. Lẫn nhau nhìn mắt lúc sau. Lập tức đối với ân phu nhân gật đầu. Chúng ta có thể là một cái bảo đảm. Làm cho nhiều như vậy quyền thế trước mặt lời nói. Tự nhiên tính toán, ân phu nhân hơi hơi mỉm cười, đem ánh mắt đặt ở Ôn Như Ngọc cùng tiền 3000 trên người. Mạnh Quảng đám người bởi vì đứng ở nhất cuối cùng, cho nên bọn họ phảng phất không có lên tiếng quyền. Nhưng là Mạnh Quảng cùng Triệu Hổ đều không tự chủ được vì cái kia tiểu cô nương mà lo lắng lên. Tiền 3000 đang chuẩn bị gật đầu thời điểm. Nghe được một cái mềm nhẹ lại mang theo lãnh lệ thanh âm vang lên. Cứ việc lúc này nàng đã bộc phát ra mãnh liệt năng lượng, nhưng dùng chính là hao tổn trên người huyết làm lực lượng, lực công kích càng lớn, thuyết minh nàng thân thể càng là suy yếu. Tiền 3000 không thể tưởng tượng nhìn kia Trương Tuấn Mỹ vô song mặt, cặp kia như cuồn cuộn sao trời giống nhau con ngươi thâm trầm giống như hắc động, làm người nhìn không ra tâm tư của hắn. Ân phu nhân, ta tưởng ngươi dùng phương pháp cũng bất quá là hy sinh một bộ phận dị năng giả, kéo nàng háo quang sở hữu năng lượng. Ôn Như Ngọc biểu tình càng thêm lạnh nhạt, loại chuyện này liền không nhọc giá ân phu nhân. Ta có thể đại lao. Ân phu nhân trên mặt mang theo mỉm cười, nhưng là trong lòng lại phẫn hận vô cùng. Bởi vì Ôn Như Ngọc cư nhiên dám đảm đương mọi người mặt vạch trần nàng ý tưởng. Ở cách đó không xa sát chọc Biên Lâm tự nhiên rõ ràng nghe thế phiên lời nói, trong lòng cười lạnh liên tục oán hận tận trời. Ôn Như Ngọc quả nhiên đãi không được. Hảo, kia nàng hôm nay liền sắt cái đủ. Không được, này nếu là chúng ta hỗn hắc tổ chức sàn xe, tự nhiên toàn có chính chúng ta làm chủ. Tiền 3000 biết đối phó nữ nhân kia phương pháp, kia còn sợ cái mau. Lập tức làm cho mọi người mặt hạ một cái nhiệm vụ, tiền thưởng tự nhiên thập phần phong phú, hơn nữa lại cho phép bọn họ sử dụng kiểu mới vũ khí. Mục đích chính là vì háo quang nữ nhân kia năng lượng. Trước có ân phu nhân như vậy có nắm chắc bộ dáng, sau lại có Ôn Như Ngọc miệng vàng lời ngọc phân tích. Những người này nghĩ nếu là đại gia cùng nhau thượng, nàng năng lượng nhất định trước tiên háo quang. Bọn họ còn sợ cái gì? Hơn nữa tiền 3000 vốn chính là cái người làm ăn. Nếu nói tài phú tuy rằng so ra kém kinh thành 5 cái đại gia tộc, lại cũng lấy đến ra hắn ưng thuận phong phú khen thưởng. Nhưng ai cũng chưa từng nhìn thấy Ôn Như Ngọc bên người lãnh huyết hắn lúc này mày nhăn càng thêm khẩn, nhìn chằm chằm trước mắt cái kia thon dài thân mình tuấn mỹ phi phàm nam tử. Ngược lại nhìn về phía kia bị người vây công lực lượng lại một chút chưa giảm nữ nhân. Trên người nàng huyết theo ngưng tụ ra tới kiếm, đã là không hề chảy. Tuy rằng không biết ra sao nguyên nhân, nhưng cái gì tiêu hao sở hữu năng lượng được không? Không nói phía trước yêu thích sát chọc Nhã Nhã một tay bồi dưỡng cải tạo giả vì sao chạy thoát. Y theo hắn tới xem nàng kia phiên bộ dáng ít nói cũng có thể chống đỡ một giờ. Hơn nữa xem nàng hiện tại tốc độ cùng lực lượng. Một giờ thời gian đủ để đem toàn bộ thành yêu người đều đổ tẫn. Ôn Như Ngọc ngăn lại chính mình người. Mặt vô biểu tình híp mắt nhìn từng bầy cao giai dị năng giả không muốn sống hướng bên kia phóng đi. Hết chương.